Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 955, chương 955, phòng ngừa chu đáo. Châu Âu, Ba Lan, Phí La Tì Ngoã Phu là Ba Lan đệ tứ đại thành thị. Đồng thời cũng là Ba Lan thua ở Uso đệ nhị đại kim dung trung tâm. Nó ở vào Tây Nam Bộ Oder bờ sông, ở kinh tế, văn hóa, giao thông chờ rất nhiều phương diện ở Ba Lan gồm có tương đương địa vị trọng yếu. Hắc ám thành bảo, ở vào Phí La Tì Ngoã Phu hướng Đông Bắc, chu vi tuy là đường cái bốn thông bát đạt, nhưng hình dạng bề mặt trái đất nhưng có chút hoang vắng. Hương trấn cùng thôn xóm thưa thớt, chỉ có tòa bia khí thế bàng bạc tòa thành, phô hiển ra cùng người khác bất đồng khí thế. Toàn bộ Phí La Tì Ngoã Phu cư dân đều biết hắc ám thành bảo tồn tại, cũng biết đây là Ba Lan tiếng tăm lừng lẫy siêu cấp đại gia tộc. Tòa thành sâu chỗ, sắc điệu u tối phòng trong cách cục, các loại phong cách cổ xưa khí cụ trần thiết, nhìn qua phi thường khảo cứu, tấm kia kiểu Âu Châu ghế sofa lên, mặt sắc ngưng trọng tác la đặc liếc nhìn cổ tịch. So sánh hé ra cuộn da dê hội chế địa đồ, mà ở trước mặt hắn, hai vị hắc bào lão giả biểu tình đờ đẫn, gầy gò không gì sánh được, nhìn qua giống như là mặc quần áo bộ xương khô. Phanh, cửa phòng bị người từ bên ngoài bạo lực đẩy ra, mặt sắc thảm bạch nhưng phá lệ thanh niên đẹp trai to thở phì phò hơi thở nhảy vào gian phòng. Ở tác la đặc ba người bất mãn trong ánh mắt, lớn tiếng kêu lên, tác la đề cùng tác la đồ hai vị tộc lão sinh mệnh huy chương vỡ tan. Bọn họ chết rồi. Cái gì? Tác la đặc mặt sắc chợt đại biến, mà hai gã khác lão giả cũng trong nháy mắt thạch hóa. Bọn họ khó tin nhìn thanh niên, cường liệt sát cơ trong nháy mắt bả. Đem, thanh niên tập trung, ngươi lại nói nhất lần. Tác la đặc lớn tiếng quát lên, thanh niên nuốt ngụm nước miếng, nhưng vẫn là gấp nói ra. Trong từ đường tác la đặc cùng tác la đồ hai vị tộc lão sinh mệnh huy chương vỡ tan. Bọn họ cái kia sợi vu hồn tán loạn, điều này nói rõ hai người bọn họ chết rồi. Thủ hộ tông từ tộc lão, để cho ta qua đây thông báo tộc chủ cùng chư vị tộc lão. Tác la đặc nắm chặt nắm tay. Đáy mắt sát cơ đại thịnh, lành lạnh nói ra, dựa theo hai vị tộc lão phía trước truyền về tin tức. Bọn họ là ở Thái Bình Dương tòa nào đó đảo nhỏ lên. Như bọn họ còn sống, chúng ta có thể đi qua vu thuật lộng tinh tường xác thực của bọn họ vị trí. Nhưng nếu như bọn họ chết rồi, chúng ta sẽ không biện pháp tập trung xác thực vị trí. Ngoài ra, hai vị tộc lão thực lực rất mạnh, ở chúng ta Thiên Vu gia tộc cũng có thể đứng vào 20 người đứng đầu. Bọn họ đến cùng gặp nhân vật gì mới có thể chôn vùi tính mệnh? Một vị hắc bào lão giả đằng đằng sát khí nói ra. Tác la đề cùng tác la đồ tộc lão phía trước truyền về tin tức biểu hiện. Bọn họ chỗ ở đảo nhỏ khoảng cách lục địa không xa. Nhưng chúng ta siêu tập được địa đồ lên, căn bản cũng không có tòa hòn đảo này đánh dấu. Ngoài ra, không có biện pháp xác thực vị trí tọa độ, chúng ta làm sao tìm được quá khứ? Tác la đặc hàn nói rằng, mặc kệ gian nan dường nào, đều nhất định tìm được bọn họ bị giết địa phương. Mặc kệ là ai giết chết hắn nhóm, chúng ta cũng phải làm cho đối phương trả giá thảm thống đại giới. Thông báo đại tộc lão tác la đức, làm cho hắn dẫn dắt tộc lão đoàn một ít thành viên lập tức lao tới Thái Bình Dương khu vực, nhất định phải tìm được bọn họ phía trước đưa tin trở về cụ thể địa chỉ, tra được giết ta tộc nhân hung thủ là người nào. Đúng, hai gã hắc bào lão giả lập tức trả lời. Cửu Long Đảo, Đường Tu cùng 6 vị tới tự quy nhất tông thiếu niên đệ tử giao lưu hồi lâu về sau, theo bọn họ trong miệng biết được không thiếu tu đạo giới tình huống. Cái này thì Đường Tu mới minh bạch, giống như quy nhất tông loại này truyền thừa đã lâu tu luyện môn phái, kỳ thực còn có một số, cứ việc số lượng rất ít, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Chỉ bất quá, chúng nó đều giấu ở đại sơn bên trong, hải đảo chi lên, hoặc tiểu thế giới bên trong. Nguyên Anh kỳ, xem như là trái đất tu đạo giả chung đứng đầu nhất tồn tại. Căn cứ Kim Thiền Tử bọn họ biết đến tình huống, toàn bộ trái đất đột phá tu vi đến Nguyên Anh kỳ cường giả. Số lượng sẽ không vượt qua 5 người, tự liền Kim Đan kỳ tu đạo giả, sợ rằng đều không đủ 30 người. Xem ra, tu đạo giới tu đạo giả số lượng, còn có tu vi cảnh giới tình huống, so với ta tưởng tượng còn nhiều hơn, cao hơn. Ở trái đất tài nguyên tu luyện thiếu thốn, thiên địa linh khí mỏng manh trạng thái xuống. Các ngươi là làm sao tại làm sao thiếu trong thời gian đột phá tu vi đến trúc cơ hậu kỳ. Đường Tu nhìn 6 người hiếu kỳ hỏi. Kim Thiền Tử cười nói ra. Đường đại ca, ngươi cái này có chỗ không biết. Chúng ta chỗ ở tiểu thế giới, thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc, nhất định so với phía ngoài thiên địa linh khí nồng nặc mấy lần. Ngoài ra, chúng ta tông môn đào tạo rất nhiều dược liệu. Rất nhiều dược liệu niên đại đều vượt qua 1000 năm. Tuy là một mực tiêu hao, nhưng trồng trọt nhiệm vụ cũng không có đình chỉ. Lại thêm trên, lên, chúng ta đến chỗ siêu tập dược liệu chân quý, cho nên tài nguyên tu luyện cũng không tính là khan hiếm. Đường Tu bừng tỉnh, hắn hiểu Kim Thiền Tử ý tứ. Đây chính là tu đạo môn phái nội tình. Giống như Quy Nhất Tông có thể truyền thừa ngàn năm trở lên tu đạo môn phái. Nội tình sợ rằng vô cùng thâm hậu. Bỗng nhiên, Kim Thiền Tử nói ra. Đường đại ca, có chuyện tình ta cần muốn nói với ngươi một cái. Đường Tu nói ra. Ngươi nói, Kim Thiền Tử nói ra. Phía trước nhìn thấy ngươi thi triển ngự lôi quyết, uy lực lớn kinh người, cho nên ta tự ý làm chủ, làm cho Kim Tinh Tử thông chi sư phụ ta. Sư phụ ta nàng lão nhân gia cũng am hiểu ngự lôi thuật, thậm chí ở phương diện này cực kỳ si mê. Ta muốn nàng biết về sau, nhất định sẽ mừng rỡ như điên, lập tức theo chúng ta Quy Nhất Tông chạy tới. Hướng ngài lãnh giáo ngự lôi quyết phương diện vấn đề. Đường Tu hơi biến sắc mặt. Hắn mặc dù không biết Kim Thiền Tử sư phụ tu vi cảnh giới như thế nào, nhưng có một vị tu đạo giới cường giả gần đến, cái này với hắn mà nói cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Cửu Long Đảo, tương lai là muốn làm vì hắn đại bản doanh. Hắn bản năng không muốn làm cho còn lại cường giả đến, để ngừa đối phương phát hiện Cửu Long Đảo huyền bí, để ngừa phản khách vi chủ, tăng thêm sự cố, hắn thậm chí không tin tưởng cái này Quy Nhất Tông đến cùng thuộc về dạng gì môn phái. Hắn đã từng thấy qua vô số đạo tướng mạo ngạn nhiên danh môn chính phái đệ tử, vì mục đích của chính mình, sở tác sở vi làm người ta khinh thường, càng không biết Kim Thiền Tử bọn họ sư phụ có thuộc về hay không với loại người này. Nếu như là, chỉ sợ hắn sẽ trước giờ bố trí, đỡ phải mất bò mới lo làm chuồng, vì thì đã muộn. Đường Tu nhìn Kim Thiền Tử 6 người biểu tình bình tĩnh, khuôn mặt trên lên bất động thần sắc nói ra. Đã có tiền bối cao nhân muốn tới, ta đây tự nhiên là hoan nghênh. Chờ các ngươi sư phụ đến, ta rất vui lòng cùng hắn tỉ thí với nhau, cộng đồng tiến bộ. Theo sau, Đường Tu lại cùng 6 người nói chuyện phiếm một hồi, liền mượn cớ còn có việc phải bận rộn, liền vội vã rời đi nơi này, đi tới cung điện lầu 3. Mạc A Vũ cùng Mạc A Vũ đám người đã trải qua tới rồi. Cái kia hai cái thiên vu nhất tộc cao thủ thi thể đều xử lý xong chứ? Mạc A Văn nói ra. Lão bản, chúng ta đều đã xử lý xong, không có lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Đường Tu gật đầu nhìn về phía Mạc A Vũ nói ra. Thông báo Tiểu Tuyết, làm cho nàng truyền cáo Đường Sáng cùng Đường Ám, làm cho bọn họ bảo vệ Tinh Luân, âm thầm tới chúng ta Cửu Long Đảo. Như Tinh Khoát Nhân động thủ, đem hắn nhân cho ta chém giết một nhóm. Nhớ kỹ, hết khả năng bà, đem, chúng ta Bách Yến Tửu Lâu hạch tâm cao thủ. Toàn bộ điều qua đây, Mạc A Vũ do dự nói. Lão bản, chúng ta ở con sò đảo người bên kia tay, cũng tất cả đều điều chỉnh lại sao? Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi lắc đầu nói ra. Con sò đảo người bên kia tay coi như tạm thời trước không nên để cho bọn họ đi tới. Cái này Cửu Long đảo cải biến công trình chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chờ kết thúc công việc hoàn tất, đến lúc đó thì có thể làm cho bọn họ mang theo Tinh Khiêu Tế tuyển đi ra thiên tài đám trẻ con đi. Tới nơi này, Mạc A Vũ gật đầu. Một hồi lâu sau mới thấp nói rằng, lão bản, ta có chủng gian khổ muốn tới cảm thụ. Lẽ nào tương lai chúng ta nơi đây thật sẽ trở thành cùng Thiên Vu bộ tộc chém giết chiến trường? Đường Tu cười lạnh nói, ta hiện tại mặc dù nói không cho phép, nhưng Thiên Vu bộ tộc hai vị cường giả chết ở chúng ta Cửu Long đảo lên, sợ rằng bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Tương lai chúng ta cùng Thiên Vu bộ tộc ắt sẽ có một hồi quy mô rất lớn chém giết. Bất quá, Quy Nhất Tông tu đạo giả, chúng ta cũng không thể không phòng. Mạc Ấp Vũ hỏi, chính là cái kia 6 người thiếu niên tông môn. Chấm hỏi, Đường Tu gật đầu nói ra. Không sai, theo bọn họ trong miệng biết được, bọn họ Quy Nhất Tông lại có Nguyên Anh kỳ cường giả. Hơn nữa Kim Đan kỳ cường giả cũng có mấy vị. Như bọn họ toàn bộ tông môn đệ tử đối với chúng ta phát động công kích, sợ rằng chúng ta người nơi này còn đỡ không được. Trừ phi Cơ Si Mị hoặc Yên Nhi xuất thủ, nếu không thì chúng ta Bách Yến Tửu Lâu mọi người đến đều không nhất định có thể chiếm được tốt chỗ. Mạc A Vũ biến sắc, theo tu vi cảnh giới càng ngày càng cao, hắn càng là minh bạch chênh lệch cảnh giới nghiêm trọng tính. Đừng nói có Nguyên Anh kỳ cường giả, coi như là Kim Đan kỳ cường giả đến, như một lần tới nhiều cái, sợ rằng chính mình những người này cũng đỡ không được. Mạc A Văn từ trước đến nay túc trí đa mưu, nghe được Đường Tu cùng đại ca Mạc A Vũ đối thoại, hắn đáy mắt lóe ra tinh quang, nói ra, lão bản, như chúng ta cùng Thiên Vu bộ tộc hoặc cùng Quy Nhất Tông Trung Quy có một trận chiến, ta cảm thấy chiến trường thiết lập tại Cửu Long đảo cũng không thích hợp. Ngài cũng nói, nơi đây tương lai là chúng ta đại bản doanh, đảo trên kiến tạo công trình phi thường không dễ. Một ngày nơi đây thành chiến trường, sợ rằng đại chiến kết thúc chi về sau, chúng ta nơi đây sẽ biến thành một vùng phế tích. Ta cảm thấy, nếu quyền chủ động bị chúng ta nắm lấy, có thể bà, đem, chiến trường thiết lập tại đây nó địa phương. Đường Tu thần sắc khẽ động, dò hỏi, thiết lập ở đâu? Mạc A Văn nói ra, chúng ta Cửu Long đảo chu vi hải vực, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, phân biệt có 16 cái nhỏ hoang đảo, người gần nhất khoảng cách chúng ta có 50 hải lý tả hữu, xa nhất một cái cũng chỉ có 200 hải lý. Ta kiến nghị chúng ta có thể ở nơi này 16 tọa hoang đảo thiết lập quản chế trạm điểm, mặc kệ địch nhân theo phương hướng nào qua đây, chúng ta đều có thể trước tiên biết được, nhưng sau lợi dụng phi cơ trực thăng vận chuyển, bả, đem, cái khác hoang đảo trên, lên, người của chúng ta, còn có Cửu Long đảo đại bản doanh nhân mã, trước tiên vận chuyển quá khứ. Cứ như vậy, chúng ta có thể bà, đem, chiến trường thiết lập ở những thứ kia hoang đảo chi lên. Đường Tu nói ra, chúng ta hiện tại căn bản cũng không có nhiều như vậy phi cơ trực thăng. Ngoài ra, trên biển tín hiệu rất kém cỏi, một ngày gặp phải bão táp khí trời, càng là rất khó truyền lại tin tức. Vạn nhất loại này ác liệt trong hoàn cảnh, địch nhân đến, chúng ta sẽ rơi vào bị động. Mạc A Văn nói ra, phi cơ trực thăng không đủ, chúng ta liền lập tức mua phi cơ trực thăng, ta có biện pháp trong vòng thời gian ngắn, mua không dưới 10 chiếc máy bay trực thăng, hoàn cảnh vấn đề, càng không ảnh hưởng tới chúng ta truyền lại tình báo. Lẽ nào ngài đã quên chúng ta thân phận? Thân phận? Đường Tu sửng sốt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.